Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, nam nhân mặt vô biểu tình, đôi mắt lại hơi hơi mềm mại xuống dưới. Hắn mở miệng nói, không có việc gì, chẳng qua năm nay là nàng 30 tuổi sinh nhật mà thôi. Này chàng phòng ở cũng không lớn, Kim Lộ thực bài xích rất lớn trống vắng biệt thự, phòng ngủ bên trong hắc ám một mảnh. Chỉ có một thân ảnh ôm chính mình ngồi ở mép giường góc. Hắn ở mềm mại trên giường ngồi xuống, vươn tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nàng tóc dài như thác nước, thưa dạ bộ dạng cơ bản di truyền tự nàng. Lại trước sau không có nàng như vậy xuất sắc. Hắn rũ mắt, hôn hôn nàng gương mặt. Kim Lộ đột nhiên mở miệng. Hôm nay là ta 30 tuổi sinh nhật, nàng vốn dĩ liền không nghĩ tới kết hôn. Nhưng là trong lúc mang thai, chuyện này cũng cứ như vậy định ra tới. Ngoài dự đoán, hai bên gia trưởng đều rất vui lòng việc hôn nhân này. Chu Khải Tuyết, ân, đại tổng không kết hôn. Trước đêm tiểu nhân liệu lý lại nói, dạy hư nhưng sao chỉnh, thích phụ thích mẫu, vừa lòng, tương đương vừa lòng. Đặc biệt là mỗi khi có người ngấm ngầm hại người nói Kim Lộ là vì thích ra gia sản mới xuất giá. Thời điểm, hai người bọn họ, lơ đãng nói, tiểu nghiên danh nghĩa bất động sản vài trăm triệu tiểu nghiên lần trước tặng ta đế vương lục. Vòng tay, nghe nói muốn vài ngàn vạn, nghe nói thần khoa lương một năm còn chưa tới tiểu nghiên số lẻ. Mọi người, bọn họ nhi tử không cần mặt mũi sao? Ân, sinh nhật vui sướng, Kim Lộ nghe vậy lại bỗng nhiên phụt một tiếng cười lên tiếng. Trực tiếp lôi kéo hắn cà vạt. Cà lơ phất phơ mà thấu qua đi hôn hắn một ngụm. Lời nói gian lộ ra một cổ, lòa đùa giỡn nói. Lễ vật sẽ không lại bị ngươi ném xuống đi. Thực kiêu ngạo a, mới vừa rồi còn bình tĩnh nam nhân nháy mắt mặt đỏ tai hồng. Cà vạt ở trên tay nàng bất đắc dĩ cong eo, nhưng vẫn cứ cố gắng đạm nhiên mà nhìn nàng. Đều nói muốn lưu lại trợ cấp gia dụng. Ngoặc kép, hắn nhỏ giọng mà mở miệng. Ngoặc kép, ta dưỡng khởi, dưỡng đến khởi. Liền cái kia ngu ngốc. Kim Lộ nhún vai, thập phần ác liệt mà trào phúng chính mình sinh ra tới tiểu gia hỏa. Ở gối đầu phía dưới cất giấu một đống đường. Sau đó đem cổ phần chuyển nhượng thư cấp coi như gấp giấy chiết cái trong chóng đi phao tiểu ca ca. Ngu ngốc, ngươi xác định nhà ta có thể dưỡng đến khởi. Thích thần khoa lâm vào quỷ dị trầm mặc. Ngoặc kép, hẳn là. Có thể, như vậy không xác định ngữ khí thật đúng là làm khó hắn. Nói xong câu đó nam nhân bỗng nhiên theo nàng lôi kéo cà vạt lực đạo rũ mắt. Ánh mắt sáng quắc, chúng ta có thể, tái sinh một cái, ân, người nào đó thận trọng gật gật đầu. Kim Lộ lúm đồng tiền như hoa. Sau đó phủ quyết cái này đề nghị. Không được, trong nhà có một cái ngu ngốc đã đủ đau đầu. Lại đến một cái còn lợi hại. Nói. Nàng ngước mắt, màu đen thuần túy đôi mắt bên trong cảm xúc phi diệu. Thập phần sung sướng mà uy hiếp nói. Ngươi lần này cần là con dám gian lận. Sang năm ta liền dám cho ngươi mua một thân màu xanh lục trang bị, nếu là con dám gian lận. Lại, thích thần khoa trầm mặc hai giây lúc sau, mới lắp bắp nói. Ngươi, biết, vô nghĩa Kim Lộ ngửa đầu hôn hắn một chút, không chút để ý nói. Bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể thành công. Quả thực xuẩn đã chết, nhưng Kim Lộ cũng không bài xích kết hôn sinh con, cho nên cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Như vậy thoạt nhìn, nhà mình cái kia tiểu ngu ngốc chỉ số thông minh khả năng di truyền tự người này. Ngoan ngoãn bồi ta cái này buổi tối, sau đó ta bồi ngươi quá xong đời này, nàng nói. Hắn cúi người, hôn hôn cái trán của nàng. Hảo Kim Lộ nói với hắn quá rất nhiều lời nói. Nhưng là chưa bao giờ có đã nói với thích thần khoa sau lưng chân tướng. Không có đã nói với hắn nàng vô số luân hồi. Nhưng là Kim Lộ tổng cảm thấy hắn tựa hồ mơ hồ đoán được. Hắn không hỏi, nàng cũng chưa nói. Sau đó hai người liền thật sự ngồi ở trên ban công. Quá xong rồi Kim Lộ cái thứ nhất 30 tuổi sinh nhật. Vô số luân hồi chung cái thứ nhất, có lẽ cũng có thể là cuối cùng một cái. Không chung ngôi sao rất sáng, lượng tựa như ánh vào người đáy mắt, Kim Lộ nhìn bầu trời ngôi sao, lại nhìn bên cạnh người. Nàng tưởng, có thể tồn tại thật sự là quá tốt. Hết chương.